Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Đệ Nhất Tứ Linh Chương. Theo nhân khẩu cùng kiến trúc tăng nhanh, tinh thành phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Kế phía đông khu vực sau, phía tây cùng phía nam cũng các vẽ ra một khối, để cho tiện quản lý. Nhai, khu đảng gia dĩ mệnh danh, do Dương Xài quyển ra tới mảnh đất này phương, bị Vu Nam mệnh danh là thành tâm khu, ý vì thành trung tâm thành phố ý tứ, thành tâm khu cánh đông vì hữu môn khu, lấy quân sự liên quan đơn vị là chính, lại xưng khu quân sự hoặc là quân khu, phía tây vì tả môn khu, là khu sinh hoạt vực, quy hoạch cách đông, tây, nam, bắc các hướng ra phía ngoài mở rộng 5 công lý. Chính là vị lai tinh thành quy mô, bất bài trừ sau này còn có thể mở rộng diện tích. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng toàn đủ rồi mua lớn hơn nữa phòng hộ che năng lượng trị. Vẫn không có tìm được tinh lọc biển sao biện pháp, Hảo ở đã có từ trước chuẩn bị tâm lý, không dám dừng lại năng lượng tinh tích lũy. Thật vất vả mới đuổi ở 6 nguyệt tiền toàn đủ đếm. Mua được một che phủ bán kính lớn nhất có thể đạt tới ngũ công lý phòng hộ che. Cái chụp nhưng điều tiết đại tiểu. Sau khi mở ra hội hình thành một màu lam nhạt toàn phong bế hình bán cầu lá mỏng. Nhìn qua có chút giống là một cực lớn hình phao phao. Cụ phòng hộ che giới thiệu sở thuật. Che thân mở ra hậu là phong bế. Không chỉ có thể phòng ở đến từ không trung cùng trên mặt đất công kích. Ngay cả dưới đất cũng không có vấn đề, bởi cần năng lượng tinh cung cấp năng lượng ủng hộ, cho nên ở bình thường thời gian cũng không mở ra, liền đặt ở Vu Nam bọn họ nhà cây lý, để cho tiện làm việc. Thành tâm khu nam diện xây nổi lên một cái nhà vô cùng hiện đại phong cách tòa thị chính đại lâu. Thuộc về thị chính bộ môn vài người đem làm việc địa điểm đô na đến đó biên. Thành tâm khu nội không hề làm thường quy khu làm việc vực dùng thử. Lại càng không là người thường có thể tùy tiện ra vào địa phương. Noãn phòng lý cây ăn quả sinh trưởng thập phần tốt đẹp. Trừ lúc mới bắt đầu Vu Nam dùng dị năng để cao trồng bên ngoài. Không có lại đối với nó các tiến hành quá đặc biệt quản lý. Mười mấy ngày nay lý đã lục tục kết không ít trái cây. Vu Nam quyết định bắt đầu công cộng khu vực noãn phòng kiến thiết. Mà thông chi đã ở 2 ngày tiền phát ra. Tới lúc tan việc, Vu Nam trực tiếp hướng trạm húc dương phòng làm việc đi. Mặc dù thay đổi vị trí, hai người phòng làm việc còn là theo sát tan tầm. Tan tầm, còn chưa có hết bận đâu. Môn làm mở ra, nàng trực tiếp đi vào. Tới trạm húc dương đóng máy vi tính. Đem trên bàn văn kiện đảng đô thu lại, phóng hảo, cần dùng đến vật liệu xây dựng ở sáng sớm liền bỏ vào trạm húc dương trong túi đựng đồ. Nàng lúc này theo quá khứ chính là trợ thủ, lần này muốn xây noãn phòng bên trái môn khu, theo sát dương xài tường vây vị trí, trên mặt đất cỏ dại sớm đã bị lỗ bằng mang người thanh lý một lần. Bọn họ hiện tại quá khứ trực tiếp là có thể khởi công. Lão đại. Chúng ta hôm nay có thể ăn tiếp nước quả sao? Hai người một quá khứ, thì có sớm nhận được tin tức chạy tới người xem náo nhiệt hỏi. Có thể à, hôm nay ở đây thấy giả có phân, chúng ta nhưng sớm nói được rồi. Chính mình ăn đi, nếu ai dám làm hại đông tây, trạm húc dương lời còn chưa dứt. Lập tức có người tiếp lời, ai dám làm hại đông tây nhìn ta bất thức tử hắn, đi trạm húc dương cười. Nhượng nhượng, cho ta đem địa phương dọn ra đến, đãi mọi người nhượng ra địa phương. Trạm húc dương theo trong túi đựng đồ ra bên ngoài đào vật liệu xây dựng. Chị dâu, ta hôm nay loại cái gì cây a? Một đội với bác cười hì hì thấu qua đây hỏi. Đều là tuổi tác sai không nhiều lắm trẻ tuổi nhân. Bọn họ cùng trạm húc dương hỗn thục sau này lén lý liền lão đại gọi lên. Mà nàng tự nhiên mà vậy đã thành chị dâu. Táo, lê, đào, sơn trà, xoài chuẩn bị thật nhiều loại. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta này một noãn phòng lý chỉ có thể loại một loại cây ăn quả. Nếu không nhiệt độ, độ ẩm cũng không tốt điều tiết táo. Cây táo thượng kết trái cây nhiều, Vu Nam cho là hắn sẽ chọn một loại hắn thích ăn hoa quả. lại không nghĩ rằng là lý do như vậy, hào, liền loại táo, nàng khẽ cười một chút, thân thủ ở trong túi đào đào, lấy ra kỳ túi hạt giống, tìm ra trong đó dâu tây, nặn ra kỳ hạt hạt giống, thúc đến thành thục hậu đưa cho với bác, cấp, cầm ăn đi đi, cảm ơn chị dâu, với bác cao hứng nhận lấy đi. Cùng người bên cạnh phân, trực tiếp liền ở đây ăn. Vu Nam thực vật dị năng ở bọn họ ở giữa cũng không phải là bí mật. Cơ hồ tất cả mọi người sau khi biết cần bên kia có thể đổi hoa quả rau dưa đều là theo nàng ở đây. Ra tới, cho nên so với Trạm Húc Dương, Vu Nam uy vọng một chút cũng không sai. Trạm Húc Dương tốc độ rất nhanh, không dùng được bao lâu. Một trường 20, khoan 10, cao 15 mễ thủy tinh ấm bằng liền đáp khởi đến. Thấy hắn đã bắt đầu điều chỉnh thử làm việc, Vu Nam trực tiếp đi vào. Hôm nay loại táo, Vu Nam vừa nói, một bên tính toán cây ăn quả trồng vị trí. Hảo Trạm Húc Dương thiết trí hảo khống chế khí, thượng khóa, sau đó đi tới bên người nàng. Khống chế khí là ấm bằng trọng yếu nhất gì đó, công nghệ cao sản phẩm, chỉ cần thiết trí hảo trồng chủng loại, là có thể tự động điều tiết ôn, độ ẩm, cùng với tưới nước, bón phân, rất tiện nghi tiểu ngoạn ý, là trọng yếu hơn là nó rất phương tiện. Vu Nam sổ ra 10 hạt hạt giống, thúc miêu, đào hầm, loại đi xuống, cuối cùng lại dùng dị năng thúc, đến nàng toàn bộ hoàn thành thời gian. Này thập trên cây khoảng chừng có thể có bát, 90 cái táo là hiện tại là có thể trích, tinh thành lý nhân ít nhất có thể mỗi người phân được một. Trạm Húc Dương đem trước đó chuẩn bị cho tốt ngắt lấy nhãn hiệu treo ở cửa thương. Dắt tay nàng ra cửa, được rồi, nguyện ý trích liền đi đi, hắn đối đôi mắt trông mong đảng ở người ở phía ngoài phất tay một cái. Nói, úp, đám người kia sói chu như ong vỡ tổ dũng đi vào. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đứng ở bên ngoài nhìn một hồi. Thấy bọn họ cũng không có quá phận hành vi, lúc này mới đi rồi. Tôn Ngạn Quang bọn họ sắp đến đi. Hai người vừa đi vừa nói. Ân, còn nữa một hai ngày liền không sai biệt lắm mơ siêu, Vu Nam gật đầu một cái. Theo biển sao đến tỉnh y trên con đường này phái người định kỳ thanh lý. Phi thường tốt đi. Hắn nói trong bệnh viện đô cần chuẩn bị cái gì sao? Không có, chờ hắn tới hỏi lại, theo Tôn Ngạn Quang hồi phục nàng muốn đi qua thời gian liền đem bệnh viện cho hắn chuẩn bị xong. Không lớn, là một cái nhà 3 tầng cao tiểu biệt thự, dù sao khai chính là trung y quán. Đủ, bọn họ lần này muốn đi qua thất 8 người, tính toán xem trước một chút tình huống lại nói. Trạm Húc Dương gật gật đầu. Ngươi tính toán cho bọn hắn an bài đến một hào lâu sống. Một hào lâu là tả môn khu túc xá lâu, dự tính xây dựng độ cao 16 tầng, bất quá hiện nay chỉ đắp 3 tầng. Hiện tại trừ tác chiến bộ đội không phải đô an bài đến bên kia đi sao? Hoặc là nếu như bọn họ nguyện ý ở tại y quán lý cũng được. Dù sao kia đống lâu chính là cho hắn đắp, hai người nói chuyện. Đã đến cửa nhà, ngươi đợi ta một chút, ta đi trích cái sầu riêng ăn, nói nàng liền hướng ấm bằng bên kia đi. Này bằng lý bởi vì trồng cây ăn quả chủng loại nhiều hơn, cho nên chỉ là mở ra khống chế khí tưới nước công năng. Bình thường đều là Vu Nam chính mình xử lý, chính nàng tiễn một sầu riêng, lại cho Trạm Húc Dương hái mấy sơn trà, địa bàn của mình chính là tốt. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đẩy cửa vào phòng. Vu Nam đem hoa quả bỏ lên trên bàn. Buổi tối ăn cái gì? Sò biển thế nào? Hôm qua Dai Dai nói muốn ăn hải sản đi. Lại sao cái bát chảo? Trưng kỳ con cua, người này vừa nói ta cũng muốn ăn, Trạm Húc Dương cũng tinh thần tỉnh táo. Vu Nam cười, muốn ăn liền ăn bái. Này có cái gì? Ta đi làm cơm đi. Ngươi xem một chút tiểu thúc thúc trở về không có, gọi hắn cùng Dai Dai quá khứ theo bạch cờ bọn họ chuyển ra sau này tiểu thực đường trên cơ bản. Đã thành nhà bọn họ hậu chu, ở bên kia làm xong ở bên kia ăn, thu thập xong lại về nhà đi ngủ, nàng trực tiếp đi phòng bếp, đem Trạm Húc Dương cùng Dai Dai điểm hải sản mua ra. Sau đó lại thêm mấy thứ thái. hải sản phanh chế khởi đến bình thường đô so sánh mau. Thời gian một lúc lâu liền dễ lão. Bưng Thái đưa tới trước cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Trạm Húc Dương bọn họ vào cửa. Qua đây bưng thức ăn đến, ai? Tới, tới, Trạm Húc Dương đáp ứng. Chạy chậm đến trước mặt, đem khay bưng đi, thu thập xong. Vu Nam ra cùng bọn họ cùng nhau tọa hạ. Tiểu Thúc uống rượu không? Trạm Húc Dương trước kẹp khởi một cái bát chảo nhét vào trong miệng. Đi, cho ta đến một ngụm đi. Ngươi cũng đảo điểm. Vu Trấn Thanh theo bên cạnh trong tủ lấy ra một cái ly uống rượu đặt lên bàn. Trạm Húc Dương cho hắn mãn thượng. Trạm Húc Dương khoát khoát tay. Ta thì thôi, hôm nay không muốn uống. Vài người vừa ăn vừa nói chuyện. Không khi nào trên bàn là hơn một đống không vỏ. Ai, đúng rồi, ta tính toán đào cái cá nhỏ đường, Vu Nam biên bài con cua vừa nói. Dài dài vừa thấy nàng vừa chuẩn bị khai, bàn ăn hội nghị. Lập tức không nói tiếng nào vùi đầu khổ ăn. Bình thường ba người cũng có sự muốn bận. Thế là cơm chiều thời gian đã thành thảo luận sự tình thời gian. Ngươi sẽ không tính toán ngư cũng tùy tiện lao đi. Vu Trấn Thanh hút liêu một ngụm rượu, cầm lên chiếc đũa gắp chỉ sò biển, còn chưa nghĩ ra, nhưng là có ao cá là có thể đem ngư ra bên ngoài cấm mơ siêu, Vu Nam múc một thìa hải sản canh uống. Sau đó tiếp tục cùng con cua chiến đấu hăng hái, ngư là đồ tốt, nhưng ngươi nghĩ hảo cần dùng cái gì lý do đem ngư lấy ra có tới không? Vu Trấn Thanh hỏi, từ thừa dịp dai dai lúc ngủ len lén với nàng dùng gông xiềng phù. Bọn họ lúc nói chuyện sẽ không lại tận lực tránh nàng. Bất quá tiểu nha đầu trái lại hiểu chuyện chưa từng có hỏi qua. Cái gì cũng không nói. Tùy tiện bọn họ đoán đi đi, trong chuyện này Vu Nam tính toán áp dụng xử lý lạnh. Sau này không có cách nào giải thích sự tình hơn đi. Chẳng lẽ nàng còn có thể mỗi người đô tìm ra một lý do đến. Hoặc là sau này nếu là có nhân hỏi các ngươi trên đầu thời gian. Ngươi có thể trở về cho hắn một bí hiểm tươi cười, Trạm Húc Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Còn, bí hiểm tươi cười. Tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Ngươi trước làm một cho ta xem mơ siêu, Vu Nam phiết bĩu môi. Làm ra cười mà không ngữ bộ dáng. Thế nào, thế nào, được rồi, thật là bần các ngươi. Còn không vội vàng ăn cơm. Một hồi liền lạnh, Vu Trấn Thanh nhìn không được. Mở miệng cắt ngang bọn họ. Nga, Vu Nam táp sao hoàn một cua kiếm, lại đi lay vỏ Lý Hoàng, vậy ta nói ao cá chuyện rốt cuộc thế nào a? Được hay không, làm được nói ta liền chọn vị trí, ngươi nghĩ đào liền đào đi. Làm thành tuần hoàn thủy, một lần trước biệt phóng quá nhiều ngư đi vào, Vu Trấn Thanh gật đầu đồng ý. Vu Nam dùng khuỷu tay đụng phải đụng bên cạnh Trạm Húc Dương. Ai, nghe thấy không, chúng ta thợ ngõa. Muốn làm thành tuần hoàn thủy, báo cáo ba quản gia. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Trạm Húc Dương mang theo hải sản vị miệng ở trên mặt nàng hôn một cái. Ơ kìa, thái ghét, Vu Nam vội vàng lấy khăn giấy lau mặt. Một cỗ đầy mỡ cùng tươi tinh, Trạm Húc Dương ha ha vui lên, thân chiếc đũa đi kẹp trúc xanh, sau lại cho chuyện khởi hộ tịch, chứng minh thư sự tình, nguyên bản Vu Nam muốn làm thành cảm ứng thức con chip. Tập thân phận, ví tiền đảng công năng với nhất thể, độc lập làm một bộ hệ thống sử dụng, ai biết canh chu bên kia chậm chạp tìm không được nhân. Chuyện này vẫn đình lại xuống, hiện tại nàng suy nghĩ có phải hay không trước dùng hiện hữu trình tự sử dụng. Đằng sau này lại đổi mới, Trạm Húc Dương ý kiến là một bước đúng chỗ, Vu Trấn Thanh thẳng thắn liền nói Hoa Đông căn cứ bộ kia trình tự sẽ không lỗi. Bất quá nàng lo lắng sử dụng Hoa Đông hệ thống sẽ cho sau này mang đến phiền phức. Đồng nhất bộ hệ thống khó tránh khỏi sẽ có người cầm Hoa Đông thân phận tạp chạy đến tinh thành đến. Đục nước béo cò, cuối cùng vẫn còn quyết định chờ một chút, ăn xong cơm, thu thập sạch sẽ, các hồi các gia, hết chương.